Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Đào Vương Sơn bên trên. Chuẩn Thánh Thần Đáo, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, gật đầu ứng nói, đa tạ, nói, hắn tay phải vung lên, đem thần đào để vào Định Hải Thần Châu. Ầm ầm, chỉ nghe trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Đào Vương Sơn hạ to lớn thần thụ di động. Nó đứng tại Ngộ Đạo trước mặt, cái kia to lớn trên cành cây hình thành cá nhân mặt, chiếu đến sợi râu, trầm ngâm nói, gặp qua tiểu đạo hữu. Nói lúc, hắn ánh mắt có chút kinh ngạc, nguyên lai là hỗn độn ma thần hóa thân, khó trách có thể vượt cấp mà chiến. Vừa rồi Thương Nhạc Cự Viên một mạch, đã sớm cùng thần đào nói rõ, nó cùng hầu tộc một mạch là cùng chết sống quan hệ. Dưới mắt bầy khỉ chủ nhân hiện thân, tự nhiên muốn ra gặp một lần. Ngộ Đạo gặp sau hơi kinh ngạc. Trước mắt cái này gốc cây đào đúng là chuẩn thánh. Mặc dù nói không thế nào am hiểu tranh đấu, chỉ có đại la kim tiên cấp chiến đấu lực, nhưng cũng là rất mạnh tồn tại. Ngộ Đạo trầm ngâm nói, không dám, tiền bối là giữa thiên địa thứ nhất gốc thần đào, còn có được hỗn nguyên đại la tán tiên tu vi, chúng ta chỉ có thể là vãn bối. Nói, hắn trong bụng ám đạo thần đào là cao quý chuẩn thánh, vẫn là bàn cổ thân hóa vạn vật lúc thứ nhất gốc cây đào, chân chính lão cổ đồng, lịch sử người chứng kiến, hắn đương nhiên sẽ không nắm lớn. Mà lại, thần đào rõ ràng là bầy khỉ thủ hộ già, như không lễ phép chút sẽ để cho đàn khỉ không thích. Quả nhiên, chúng khỉ gặp Ngộ Đạo cùng thần đào lúc nói chuyện ngữ khí thân mật, tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Ha ha, già, lão hủ hiện tại chỉ là gốc cây khô. Người vì hỗn độn ma viên hóa thân, hoàn toàn có thể cùng ta ngang hàng luận giao. Thần đào gặp sau mỉm cười, tiếp lấy đem Ngộ Đạo thân phận nói ra. Có thể nói tại Hồng Hoang đại địa bên trên, thần đào là cổ xưa nhất một đám người. Bọn hắn đối với hỗn độn lúc đại chiến, tự nhiên là càng thêm rõ ràng chút. Hỗn độn ma viên là chiến đấu pháp tác trưởng khống giả. Ngộ Đạo là lục nhĩ mi hầu. Tại hắn chân thân hiển hóa lúc, trong nháy mắt liền bị nhận ra. Dù sao trên đầu 6 cái lỗ tai nhỏ, 10 phần đáng yêu, lại đặc biệt tốt nhận. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, vậy thì tốt, ta liền nhờ lớn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đạo hữu hữu lễ, dứt lời. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình là hỗn độn ma viên hóa thân, bàn về thân phận cũng 10 phần cổ lão, mà lại thiên phú cực giai, có tự tin có thể vấn đỉnh hỗn nguyên, như cùng thần đào ngang hàng luận giao, chưa chắc không thể. Mà Thương Nhạc Cự Viên Nhạc Hằng, khi biết Ngộ Đạo là hỗn thế tứ hầu một trong, tư chất ngút trời, hắn trong lòng rõ ràng bại không oan, ngược lại hết sức bội phục. Sau đó, Ngộ Đạo cùng thần đào trao đổi phiên, hắn đối với bầy khỉ có cái đại khái hiểu rõ. Cái này Đào Vương Sơn là bầy khỉ tổ địa, năm đó khỉ tổ cùng Đào Vương làm bạn mà sinh, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ Đào Vương Sơn bên trên các trồng cây đào, toàn bộ là nó hậu thế. Ngộ Đạo cùng thần đào tiến vào trong núi bảo địa, nơi này linh khí dồi dào, tuy nói không thể cùng Bồng Lai Tiên Đảo so sánh, nhưng là cũng liền chỉ kém một bậc. Mà thần thụ vì Ngộ Đạo giảng giải dưới hầu tộc, từ khi Long Phượng đại kiếp qua đi, Thương Nhạc nhất tộc tổn thương thảm trọng, chỉ còn lại mấy trăm tộc nhân. Về phần cái khác cường đại hầu tộc, cũng là không có bao nhiêu. Trước mắt mấu chốt nhất lực lượng, toàn bộ đều tại Hầu Vương núi bên trên. Hầu tộc tổng cộng có 10 vị kim tiên, 2 vị đại la cao thủ, còn có huyền tiên hàng trăm người. Thần đào còn nói từ bản thân chuyện cũ, nói khoác không thôi, năm đó có khỉ tổ tại, hắn không nóng nảy biến hóa mà ra, nhưng là tiến vào hỗn nguyên đại la tán tiên về sau, liền rốt cuộc khó mà biến hóa. Cái kia cường đại lôi kiếp, để thần đào căn bản không dám nếm thử, đây cũng là nó kết xuất quả đào, gần như có thể so đo tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ nguyên nhân. Khi Ngộ Đạo leo lên khỉ tổ vị trí, tự xưng là yêu đế, dựa vào chiến lực mạnh mẽ, tăng thêm kinh người xuất thân, rất nhanh đến mức đến các tộc công nhận. Bởi vì tại hầu tộc thầm nghĩ đến, ngộ đạo nếu có thể lần nữa đột phá, khẳng định có thể dẫn theo bầy khỉ phát dương quang đại. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, có vị cường đại lãnh tụ, cái kia là sinh tồn cam đoan. Lúc này ngộ đạo tạm cư trú ở Đào Vương Sơn bên trên. Trông thấy ngọc khí thượng thừa lấy đến vạn năm hầu nhi tử. Hắn khóe miệng không khỏi dơ lên. Cái này hầu nhi tử là núi bên trong chư khỉ hái vạn quả. Ấp ủ vạn năm mà thành. Bàn về công hiệu 10 phần không tệ. Đào Vương Sơn hầu tử cống hiến tới. Hy vọng có thể nhờ vào đó hầu nhi tử. Để ngộ đạo đột phá vào đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ có dạng này tài năng tốt hơn thủ hộ bầy khỉ. Mà ngộ đạo làm tới khỉ tổ. Cái này hầu nhi tử liền không xong buồn. Phải biết, hồng hoang thế giới hầu nhi tử. Không chỉ có là thánh dược chữa thương. Lại mùi vị cực dai. Từ xưa đến nay, hầu nhi tử đều là tiên nhưỡng. So với hậu thế thiên đình ngọc lộ quỳnh tương. Hoàn toàn không kém cỏi mảy may. Nhưng thấy mùi rượu tràn ngập. Ngọc khí bên trên hầu nhi tử, bày biện ra loại vàng óng ánh nhan sắc, phảng phất lại lấy vạn trượng quang mang dạng. Đây là thần nhưỡng, ùng ục ục ngộ đạo không chút khách khí đem rượu uống xong. Chỉ cảm thấy tiên rượu vào miệng ngọt, kém chút nuốt mất bắn đầu. Thực là đương đại ít có mỹ vị. Mặt khác ngộ đạo trên bàn tay, còn bưng lấy cái đỏ tươi quả đào. Đây là thần đào trên người chỗ kết lại. Tương đương với nó dòng dõi dạng. Cái này quả đào là thần đào lần thứ nhất kết xuống trái cây. Chỉ còn lại có mấy cái. Khi ăn xong thịt quả về sau. Cái này hột đào còn muốn gieo xuống. Đến lúc đó sẽ có cây đào xuất sinh. Ngộ đạo nhìn qua đỏ tươi quả đào. Nghe được hương thơm thổi qua đến về sau. Cũng nhịn không được nữa. Gặm miệng. Chỉ cảm thấy thế gian mỹ vị. Không ai qua được như thế. Từ xưa đến nay, hầu tử đều thích ăn đào. Lục nhĩ mi hầu cũng không ngoại lệ. Ngộ đạo trong bụng thầm nghĩ. Lúc nào vương mẫu cùng hạo thiên thiên đình xuất thế. Từ trên tay bọn họ muốn được bàn đào. Muốn đến cái kia càng mỹ vị hơn đi theo. Ngộ đạo tiến vào Đào Vương Sơn về sau. Phảng phất là như cá gặp nước dạng. Là cao quý yêu đế. Hưởng thụ lấy bầy khỉ tốt nhất phúc địa. Ngoài ra còn có các loại trái cây. Cùng hầu nhi tử, Đào Vương Sơn bên trên những vật khác không nhiều, nhưng chính là hầu nhi tử nhiều. Cuộc sống tạm bợ trôi qua 10 phần tiêu dao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.